Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105. Chương 105. 10.000 tỷ bên trong không một người. Tửu lâu, đèn đuốc chập chờn, An Dĩ Hà đứng ngồi không yên. Tổng lo lắng Trần Sơ Kiến vứt xuống nàng. Do dự về sau, nàng đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài. Nhìn liếc mắt Trần Sơ Kiến gian phòng, đèn đuốc lóe lên, nàng lại lui về, có thể mới ngồi một lát, lại đứng dậy mà ra. Lật lọng nhiều lần, trong phòng, Trần Sơ Kiến hỏi, tài nữ linh cốt, chẳng lẽ là thể chất? Hệ thống giải thích, tài nữ linh cốt là đặc thù cốt chất, tục xưng tiên cốt, tiên nhân thể cốt, vô hạn thuế biến cường hóa về sau. Không cần nghịch thiên độ kiếp, nhưng trực tiếp đạt chân tiên, trở thành tài nữ tiên tử. Một khi linh cốt trưởng thành, một bút 10.000 tỷ bên trong không một người nhất định giang sơn. Một chữ có thể giết một triệu, từ văn có thể che thiên địa, thơ âm có thể trấn bát hoang. Hệ thống đánh giá tầm quan trọng, 10.000 tỷ bên trong không một, 10.000 tỷ người bên trong không một. Hải Sơn nhân khẩu, sợ cũng không có ngàn tỷ. A, đây coi như là nhặt được bảo, mà lại là chân bảo, trọng bảo, tuyệt thế chí bảo. Cái này nếu như bị hủy, Trần Sơ Kiến thật sẽ nổi điên. Về sau, tiến hành bồi dưỡng, hẳn là nghiêng trời lệch đất một tôn tài nữ chân tiên. Trợ hắn định giang sơn, nói thật, liền Trần Sơ Kiến đều ao ước. To lớn Hải Sơn, bên ngoài đã thấy, mạnh nhất cũng bất quá thông thiên cảnh. Cho dù hướng cao nói, khả năng ẩn giấu đi vũ hóa cảnh, có thể cùng chân tiên cảnh so, cuối cùng vẫn là còn chênh lệch luân hồi cảnh, nghịch thiên cảnh, một tôn thông thiên, còn có thể phiên vân phúc vũ. Chân tiên có thể nghĩ, tài nữ linh cốt, có thể thành chân tiên, tương lai. An Dĩ Hà được nhiều ưu tú đến, Trần Sơ Kiến đều có gan muốn lôi ở lòng bàn tay. Lo lắng nàng chạy mất, lập tức, lại tạp áp tâm tư. Hô, giải tỏa đi, ngài giải tỏa 88.420 đầu long hồn. Ngài thu hoạch được 88.420 dòng lực lượng. Ngài thu hoạch được cường hóa linh dịch một phần. Ngài thu hoạch được cường hóa bảo vật phẩm cấp cơ hội một lần. Đề thăng phạm vi làm nhất phẩm. Cùng một kiện bảo vật không thể liên tục sử dụng. Ngài thu hoạch được đề thăng người tu vi cơ hội một lần. Đề thăng phạm vi vì một tầng. Cùng một người không thể liên tục sử dụng. Ngài thu hoạch được ba thành uy phong bát diện gia trì. Ngài thu hoạch được hạ phẩm bảo đan. Chú thần đan một bình. Ngài thu hoạch được hằng Nga tiên tử thân chế bánh quế một phần. Giải tỏa 88.420 dòng lực lượng. Tăng thêm trước đó tích lũy. Trần Sơ Kiến thành công đột phá kim đan 2 tầng. Cảnh giới càng cao, càng đáng sợ. Kim đan mỗi tăng lên một trọng, chí ít 100 vạn điểm sùng bái. Rất khủng bố chỉ số. Gánh nặng đường xa, bất quá. Lần này gói quà lớn có chút đặc thù, trừ tăng cao tu vi cơ hội một lần bên ngoài, có thể cường hóa bảo vật kỹ năng, quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Như Trảm Tiên kiếm vẫn còn, vậy liền có thể tăng lên tới đạo khí cấp bậc. Đạo khí, Hải Sơn đều sợ hy hữu đi. Chú thần đan, hạ phẩm bảo đan, cường hóa đề thăng nguyên thần, khôi phục nguyên thần lực, chữa trị nguyên thần tổn thương bảo đan. Nó chân quý trình độ không thuộc về thượng phẩm bảo đan. Giờ phút này Trần Sơ Kiến không dùng đến, nhưng về sau có thể sử dụng. Mà lại Kinh Kha, Vương Tiễn là nguyên thần, đối bọn hắn có trợ giúp rất lớn. Mà cường hóa linh dịch là cường hóa kích phát huyết mạch sử dụng, đối với Long Chiến Mã, An Dĩ Hà đều có trợ giúp. Chỉ là bánh quế. A, hệ thống thật sự là càng ngày càng cho người ta kinh hỉ. Lần trước là tiên tử nội y, chẳng lẽ là từ long hồn không gian lấy ra một cái khay ngọc, trong đó trồng lên 9 khối bánh quế, mùi thơm nức mũi, xen lẫn một loại khác mùi thơm, thật quen thuộc. Trần Sơ Kiến hỏi, hệ thống, tiên tử nội y là của hàng Nga? Đúng thế, bánh quế có thể ăn? Có thể, hệ thống nhắc nhở. Trầm định một lát, Trần Sơ Kiến nếm một khối, rất thơm, xốp, cực kỳ mỹ vị, thoáng chốc, một cỗ thần dị lực lượng nảy sinh, chui vào tế bào, xương cốt bên trong, thiên đế kinh tự động vận chuyển luyện hóa, nội thức phía dưới, có thể tra tế bào, xương cốt đều xoa tầng một ngọc chất, trên thân thiên đế khí, càng là hùng hậu, nên biết, vừa mới nhập giang lăng, dẫn tới vạn chúng giai nhân, khuê phòng thiếu nữ ghé mắt, dị sắc liên tục, nhưng không là trang bức, mà là bởi vì thiên đế khí, thiên đế tuyệt đại chư thiên, một tia khí chất đều phi phàm, phối hợp uy phong bát diện, giao phó cho Trần Sơ Kiến chính là bao trùm chúng sinh, siêu phàm thiên đế khí chất, khí thế, cho nên, rất hút con người, đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, thể chất mạnh lên, lực phòng ngự, nhục thân cường độ mấy người, sau dùng huyết sắc lôi điện tu luyện một lần kia, mạnh lên hiệu quả kỳ trà cao lần, bánh quế là dùng tiên quế chế tác, cái kia cỗ thần dị lực lượng, hẳn là tiên quế lực lượng, lập tức, Trần Sơ Kiến lại nhấm nháp mấy khối, ăn nhiều, hiệu quả liền không có, có thể, nhục thân mạnh hơn nguyên lai 6-7 lần, kinh kha. Trần Sơ Kiến một hô, kinh kha một lát xuất hiện, cho rằng Trần Sơ Kiến là có chuyện gì, lại không hướng hắn chỉ bánh quế, để hắn nhấm nháp, không ăn không biết, ăn một lần, kinh kha khí thế trở nên càng mạnh, Trần Sơ Kiến trong bóng tối thi triển cường hóa tu vi một lần. Thoáng chốc, kinh kha tu vi đột ngột tăng lên một trọng, đến nguyên thần 5 tầng, lại thể chất trở nên càng mạnh. Cái này, kinh kha nội tâm chấn kinh, nhìn liếc mắt bánh quế. Một khối bánh quế, thật có như thế nghịch thiên sao? Hắn không tin, nhìn về phía Trần Sơ Kiến. Đại khái rõ ràng, cái này nhất định là bệ hạ thần kỳ thủ đoạn. Trần Sơ Kiến nhắc nhở, ăn nhiều vô dụng, kinh kha gật đầu, lùi vào hắc ám. Thứ hai ngày, hừng đông. An Dĩ Hà dậy thật sớm, có thể một đêm không ngủ, nhu nhược khuôn mặt, mang lên một tia tiêu tụy. Không ngủ, Trần Sơ Kiến hỏi, ngủ không được, An Dĩ Hà đáp, hơi liếc Trần Sơ Kiến liếc mắt. Cái này đưa nàng thắng đi nam nhân, trừ ra thủ đoạn hung ác bên ngoài, ngược lại không có đặc thù đam mê. Tính cách, rất bình tĩnh, khí chất, độc nhất vô nhị. Thế gian ít có, hôm qua, hành tẩu tại đường đi, nghe rất nhiều ca ngợi, nói nàng thật hạnh phúc, nói thật, trong chớp mắt ấy cái kia, nàng thật cảm giác, chính mình thật sự là hạnh phúc, dù là cực ngắn ngủi, nàng cũng không yêu cầu xa vời cái gì, chỉ có thể ở đây cái nam nhân không có dứt bỏ nàng trước đó. Cố gắng sống, mới đi xuống lầu, cửa. Tới một cái gã sai vặt, cung kính hô, An cô nương, ngày trước đó đặt trước làm Tử Huyền Cầm, đã làm tốt, trưởng quỹ để cho ta tới nói với ngươi một tiếng. Biết, An Dĩ Hà không có ý mừng, bây giờ nàng, có thể hay không sống sót đều là vấn đề, cái kia còn có năng lực cầm đàn. Nàng nói cho hoàng trưởng quỹ, liền nói ta từ bỏ, cái này. Gã sai vặt do dự, nhìn liếc mắt Trần Sơ Kiến. Trần Sơ Kiến nhìn về phía An Dĩ Hà, hỏi, thích, An Dĩ Hà lắc đầu, thích liền gật đầu, ngươi muốn, chấm đều có thể cho. Trần Sơ Kiến thản nhiên nói, chấm chữ không có đổi miệng, trong lúc vô hình bá khí, An Dĩ Hà nhu mắt run lên, nhìn chăm chú Trần Sơ Kiến nghiêm túc mặt. Một lát sau, trong miệng mới nói một câu, tạ ơn, dẫn đường, Trần Sơ Kiến đối với gã sai vặt hô một câu, mới cùng An Dĩ Hà rời đi Tửu Lâu. Hồi lâu, đi vào một gian đàn cửa hàng, một tái mang vuông mũ phúc hậu trung niên, cười hô, An cô nương, hoàng trưởng quỹ đâu? An Dĩ Hà ngoài ý muốn, đàn trải trưởng quỹ, cũng không phải người này. Hoàng trưởng quỹ có việc ra ngoài, để ta hỗ trợ chăm sóc cửa hàng. Ta gọi Nghiêm Khiếu, Nghiêm Khiếu cười đáp, ta đi xem đàn. An Dĩ Hà trưng cầu Trần Sơ Kiến đồng ý. Trần Sơ Kiến gật đầu, nàng mới đi vào, công tử, mời tới bên này. Nghiêm Khiếu đưa tay chỉ dẫn đi vào bên cạnh, ngồi chờ đợi. Nghiêm Khiếu châm trà, đưa cho Trần Sơ Kiến nói, thượng hạng linh sâm trà, phẩm nhất phẩm. Trần Sơ Kiến không nói gì, nâng chung trà lên, không uống, chỉ là đong đưa, mà ánh mắt thì lấy cách đó không xa đang xem đàn cỗ kia duyên dáng thân thể mềm mại. An cô nương rất ưu tú, cầm kỳ thư họa đều phi phàm. Nghiêm Khiếu cũng nhìn liếc mắt, tán thưởng một câu, mới quay đầu trở lại, dò xét một lát, nói, đúng rồi, công tử không giống như là Lạc Phong Thành người, xem công tử khí chất phi phàm, có đế phong vương khí, là từ Tấn Hà đến, không phải, Giang Lăng cái khác thành, không phải, công tử khí chất che đậy thế tử yêu nghiệt, quá khen. Một tia sáng đột ngột tránh, phốp, sâu thể âm thanh, kết thúc đối thoại. Nghiêm Khiếu cúi nhìn, ngực thế mà bị Trần Sơ Kiến đầu ngón tay nhảy lên ra một đạo kiếm khí xuyên qua. Xuyên tim, đau lòng, Nghiêm Khiếu khó mà tin tưởng. Thanh niên này nói thế nào nói, liền giết người, hắn mộng, phẫn nộ nói, ta, có nói sai cái gì sao? Rất vô tội. Rõ ràng trò chuyện phải hào hào. Hắn đối với Trần Sơ Kiến tán thưởng có thừa. Sai rồi. Thế mà, đâm hắn một kiếm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.